ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện linh dị Âm Dương Quỷ Tuần của tác giả Vô Kiều, biên dịch Jessica Lee. Chuyện được cập nhật hàng ngày trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Tập 11, chương 61, siêu độ. Lâm Hiểu Phong thấy thế, lấy ra một điếu thuốc, châm lửa hít một hơi, cười nói: "Đã nghe nói qua thần thuẫn cục chưa?" Hoàng Hậu Y vừa nghe, trợn mắt nhìn Lâm Hiểu Phong: "Con dám ba hoa chém gió, ngươi tưởng ta ngốc à?" Lâm Hiểu Phong nhún vai, bật cười nói: "Vậy cô đã nghe qua Âm Dương Tiên Sinh hay Đạo Sĩ Bất Quỷ chưa?" Hoàng Hậu Y ánh mắt sáng lên. Lâm Hiểu Phong nói: "Tôi là Âm Dương Tiên Sinh." "Thực sự có Âm Dương Tiên Sinh sao? Chẳng lẽ trên đời này thực sự có quỷ?" Hoàng Hậu Y không nhịn được dồn dập hỏi: "Chẳng phải vừa rồi cô cũng trông thấy hay sao? Còn muốn hỏi?" Lâm Hiểu Phong trợn mắt nhìn cô một cái: "Vậy có phải người có rất nhiều bản lĩnh, cái gì mà biến cát thành vàng hay gì đó tương tự không?" Hoàng Hậu Y hỏi. "Ai nói với cô thế?" Lâm Hiểu Phong nói. "Kỳ thực người thường đều có chút hiểu lầm về Âm Dương Tiên Sinh cũng như đạo sĩ. Nghề này cũng không tốt như các người tưởng tượng đâu. Bất kể là Âm Dương Tiên Sinh hay đạo sĩ, hành sự đều có chút quỷ dị, thường là chảm yêu trừ ma." Hoàng Hồng Y nhíu mày. "Chảm yêu trừ ma? Có sao? Ta lớn như vậy trước giờ chưa từng trông thấy yêu ma quỷ quái." "Yêu ma quỷ quái trên thế giới này không ít như cô tưởng vậy đâu. Chẳng qua bọn chúng phần lớn đều ẩn thân trong đô thị, ngụy trang thành bộ dáng con người, sinh hoạt trốn đô thị. Bạn học, đồng sự của cô có thể là yêu ma quỷ quái biến hình đó." "Ây, nghe cứ như dọa dẫm con nít 3 tuổi. Hoàng Hồng Y nhịn không được nói. "Đúng rồi, đám yêu quái gì đó có phải rất thích ăn thịt người phải không?" "Ăn thịt người?" Lâm Hiệu Phong nói. "Yêu quái chân chính không thích ăn thịt người. Thậm chí đa số bọn chúng rất thông minh, chẳng khác gì chúng ta đâu. Yêu quái ăn thịt người chỉ là số ít. Chỉ cần yêu quái không hại người, không giết người, Âm Dương Tiên Sinh hay đạo sĩ không tùy tiện ra tay đối phó bọn chúng. Đều là sinh linh sống trên thế giới này, cũng có sinh mệnh, không thể nói mạng ai quý hơn ai. Có thể cùng nhau chung sống hòa bình, chẳng phải tốt lắm sao?" Lâm Hiểu Phong cười nói. Đương nhiên đây chỉ là cách nghĩ của Lâm Hiểu Phong. Trên thực tế, rất nhiều Âm Dương Tiên Sinh hay đạo sĩ cổ hủ cứ gặp được yêu ma quỷ quái, bất kể thiện ác, sẽ ra tay tiêu diệt bằng sạch. Lúc này Hoàng Hậu Y như vừa khám phá ra một thế giới mới kỳ thú, mới mẻ, trong lòng vô cùng tò mò. Đương nhiên cô phát hiện những suy nghĩ trước đây của mình như truy bắt ác nhân, trừ gian diệt bạo dường như hoàn toàn chẳng là gì so với chảm yêu trừ ma. "Người dạy ta bắt quỷ đi, dạy ta bắt quỷ, ta sẽ không bắt người với tên mập kia nữa." Hoàng Hậu Y hai mắt đầy vẻ mong chờ nhìn Lâm Hiểu Phong. "Không có hứng thú. Tôi nói nhiều với cô như vậy còn để cô nhìn đến quỷ, chỉ hy vọng cô không bám theo tôi với cô mập nữa." Lâm Hiểu Phong nói. "Ngày mai trời sáng cô mau quay về Trung Khánh đi." "Không được." Hoàng Hồng Y lập tức lắc đầu. "Ta sẽ đi cùng hai người." Trong lòng thầm nghĩ, nếu cha với ông nội phát hiện mình không chỉ là một cảnh sát cừ khôi mà còn có thể chảm yêu trừ ma, khẳng định sẽ rất tự hào về mình cho coi. Có lẽ vì thế cha với ông nội của Hoàng Hồng Y đều rất kỳ vọng ở cô. Tuy là thân phận nữ nhi nhưng từ nhỏ đã được dạy dỗ nghiêm ngặt, mong sau này lớn lên có thể nối nghiệp ông cha làm cảnh sát trừ gian diệt ác. Vì thế từ nhỏ Hoàng Hồng Y luôn muốn chứng tỏ cho cha và ông nội mình thấy mình làm được còn hơn cả sự kỳ vọng. Mặc dù bản thân đã đạt được rất nhiều thành tích, trở thành nữ cảnh sát tốt nghiệp xuất sắc nhất học viện cảnh sát, nhưng điều đó dường như vẫn chưa đủ. Cô thực không biết lý lẽ, Lâm Hiểu Phong nói. Cô tưởng bất quỷ là trò chơi à? Dù có là chơi cũng phải liều mạng đó. Hoàng Hồng Y nhìn Lâm Hiểu Phong nói. Từ lúc ta lập chí làm cảnh sát, đã sớm coi nhẹ chuyện sinh tử. Ngươi cho rằng cảnh sát bọn ta không phải liều mạng với đám đạo tặc hung ác đó sao? Chỉ có hai chữ thôi: không dạy. Lâm Hiểu Phong trả lời dứt khoát, cũng không để ý cô ta. Từ lúc Hoàng Hồng Y biết được bản lĩnh thật sự của Lâm Hiểu Phong, đã sớm không còn coi hắn là tội phạm giết người. Không lâu sau, Hoàng Mập đã thu dọn xong hành lý quay về. Hoàng Mập thấy Hoàng Hồng Y thay đổi 180 độ, trong lòng cũng không cảm thấy kỳ quái. Rốt cuộc, Lâm Hiểu Phong đã cho cô ta nhìn thấy quỷ, sau đó lại xảy ra nhiều chuyện khó có thể giải thích. Kỳ thực, Lâm Hiểu Phong với Hoàng Mập cũng không quá để ý phản ứng của Hoàng Hồng Y. Thậm chí, Lâm Hiểu Phong còn cảm thấy cô ta có chút phiền hà. Hoàng Mập thì khác một chút. Đơn giản mà nói, cậu ta sợ Hoàng Hồng Y. Bình thường, với dung mạo cũng như vóc dáng như Hoàng Hồng Y, nếu là người khác, Hoàng Mập xem ra đã lần là thả thính. Tuy nhiên, kể từ lúc Hoàng Hồng Y bắn phát súng cảnh cáo đó, Hoàng Mập đã bị dọa cho hồn vía lên mây, nào còn tâm trí trò chuyện cùng với Hoàng Hồng Y nữa. Hoàng Hồng Y thấy nói chuyện với Lâm Hiểu Phong không được, buộc phải hỏi Hoàng Mập. Hoàng Mập cũng chỉ biết kể lại cho cô ta nghe mấy chuyện liên quan tới Lâm Hiểu Phong, trong đó có cả chuyện của Long Bà Tử. Hoàng Hồng Y nghe kể chuyện của Lâm Hiểu Phong đối phó Long Bà Tử xong, trong lòng cảm thán, quả nhiên suy đoán của mình không sai. Lão bà tử kia quả nhiên bị Lâm Hiểu Phong giết, chỉ khác mỗi là bà ta là cổ bà, cuối cùng còn biến thành yêu quái. Sau khi nghe xong, Hoàng Hồng Y cảm thấy lúc trước dường như đã nghi oan Lâm Hiểu Phong. Hai canh giờ thực sự mau chóng qua đi. Lâm Hiểu Phong xem đồng hồ thấy đã đến giờ, liền đứng dậy. Hoàng Hồng Y vội nói, cho hai mẹ con họ thêm chút thời gian nữa đi. Hai canh giờ là cực hạn rồi. Lâm Hiểu Phong cau mày. Tôi lo có kẻ sẽ tới đây cướp cô bé. Lúc trước kỳ thực cũng là đánh lén, cho nên mới dễ dàng đắc thủ, hạ được Hướng Tu. Lão già này nếu đã có thể luyện chế ra tọa phù đồng tử, khẳng định bản lĩnh không chỉ có như vậy. Nếu để Hướng Tu tới đây, không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa. Mau chóng đưa cô bé đi đầu thai thì tốt hơn. Nghĩ đến đó, hắn cũng không ngại bị Hoàng Hồng Y ngăn cản, dứt khoát đẩy cửa ra. Alan cùng với Linh Linh đang ngồi trên bàn, hai người vừa thấy Lâm Hiểu Phong bước vào, vẻ mặt đều trở nên ngưng trọng. Alan tỷ, đến lúc Linh Linh đi đầu thai rồi. Lâm Hiểu Phong nói. Alan tỷ khẽ mở miệng, muốn nói gì đó. Linh Linh ngoan ngoãn hiểu chuyện liền nói. Mẹ, nhiều năm như vậy, mẹ cũng nên buông xuống thôi. Ừ. Alan cắn chặt răng. Lâm Hiểu Phong thở dài, tiếp đó tay bấm pháp quyết, miệng lầm rầm niệm. Thái thượng sắc lệnh, siêu nhữ cô hồn, quỷ mị nhất thiết, tứ sinh chiêm âm, minh tử ám tử, oán khúc khuất vong, trái chủ oan gia, thảo mệnh nhi lang, sắc cứu đẳng chúng, cấp cấp siêu sinh, sắc cứu đẳng chúng, cấp cấp siêu sinh. Vãng sinh chú niệm xong một lượt, thân thể Linh Linh dần trở nên trong suốt. Alan vừa thấy, lập tức cầm lòng không được, nước mắt lã chã tuôn rơi. Nhìn Linh Linh ngoan ngoãn ngồi trên ghế. Linh Linh nhìn mẫu thân, cố kiềm chế cảm xúc, chậm rãi cất tiếng, nói ra. Mẹ, sau khi con đi đầu thai, sẽ không chăm sóc mẹ được nữa rồi. Mẹ, nhất định mẹ phải chăm sóc tốt cho bản thân nhé. Ừ, mẹ biết rồi. Alan hai mắt rưng rưng khẽ gật đầu. Nếu có kiếp sau, con hy vọng có thể làm con gái của mẹ thêm lần nữa. Linh Linh nói xong, thân thể cô bé mờ nhạt dần, giống như sắp tan biến. Linh Linh! Alan lao tới, muốn ôm lấy Linh Linh vào lòng, nhưng cô bé đã tan vào hư không. Hai mắt của Alan thất thần nhìn nơi Linh Linh vừa biến mất, ngây ngốc không thôi. Lâm Hiểu Phong nắm chặt tay, khẽ lắc đầu. Alan tỷ, đừng quá bị thương. Chương 62. Hai đồng tiền là đủ. Hai mắt của Alan ngây dại, thẫn thờ ngồi trên ghế. Alan tỷ đừng quá thương tâm. Hoàng Hồng Y đi lên trước, ngồi xuống bên cạnh Alan an ủi. Lâm Hiểu Phong dày dày mũi, cảm thấy có chút không thoải mái. Dù sao cũng chính tay mình đưa Linh Linh đi đầu thai. Dù trong lòng minh bạch, thế này đã là kết quả tốt nhất rồi. Nhưng lúc này, không hiểu sao tâm trạng của hắn lại phiền muộn như vậy. Hòa Mập có thể nói là người hiểu rõ Lâm Hiểu Phong nhất. Vừa thấy bộ dáng của hắn, liền đi tới bên cạnh, cười nói. Ê, tiểu tử cậu nghĩ nhiều rồi, đây chẳng phải chuyện tốt hay sao? Alan lúc này mới nhìn qua đây, phịch một tiếng, quỳ hai chân xuống trước mặt của Lâm Hiểu Phong. Cảm ơn cậu đã giúp con gái tôi đầu thai chuyển thế. Alan tỷ, đừng làm vậy mà. Lâm Hiểu Phong vội vàng đỡ Alan dậy. Lúc này, trong lòng Lâm Hiểu Phong chợt cảm thấy có gì đó bất ổn, nhịn không được, thoáng nhìn ra ngoài cửa. Hoàng Mập, Hoàng Hậu Y, hai người ở lại trong nhà, phiền phức tới rồi. Dứt lời, Lâm Hiểu Phong cầm theo túi ra, đi ra khỏi nhà, sau đó đóng cửa lại, thuận tay dán lên trên đó một tấm hoàng phù. Kể từ lúc Lâm Hiểu Phong học quỷ thuật, trực giác cực kỳ chuẩn xác, hắn mơ hồ cảm giác được có người đang thi triển tà thuật gần đây. Rất mau, hắn đưa mắt nhìn về phía cánh rừng, một cảm giác quái dị từ phía khu rừng truyền đến. Khóe miệng của Lâm Hiểu Phong khẽ nở một nụ cười, nhanh chóng đi vào trong rừng. Khu rừng này có gì đó rất quỷ dị, quá mức yên tĩnh. Nói vậy bởi lúc này đang là mùa hè, trong rừng đáng lẽ phải có côn trùng rúc rích hay tiếng chim kêu vượn hú mới đúng. Nhưng kể từ lúc Lâm Hiểu Phong bước vào khu rừng, hết thảy đều yên lặng đến mức quỷ dị. Dựa theo cảm giác do tìm phương hướng, chẳng mấy chốc Lâm Hiểu Phong đã nhìn thấy hướng tù. Lão ta mặc đạo bào màu xanh lam, đứng phía sau pháp đàn. Ánh lửa bập bùng chiếu hắt lên mặt của hướng tù, càng làm cho cảnh tượng thêm quỷ dị. Lão tiền bối, người đang làm gì thế? Quá nửa đêm còn ra đây bày trò, không sợ bị trúng gió à? Trong lòng Lâm Hiểu Phong khá căng thẳng, cẩn thận đề phòng. Lão già hướng tu này quả thực rất quái dị, rõ ràng mặc đạo bào, tự xưng là đạo sĩ, nhưng lại luyện chế tọa phù đồng tử chỉ có ở Nhật Bản mà thôi. Cẩn thận vẫn hơn. Hướng tu nhếch miệng nở nụ cười âm lãnh. Thằng nhóc con, ta không có tâm tư đấu pháp với người, mau ngoan ngoãn trả lại ta tọa phù đồng tử, bằng không ta sẽ không khách khí đâu. Bày lắm trò như vậy làm gì? Lâm Hiểu Phong trừng mắt lườm hắn một cái. Ta siêu độ tọa phù đồng tử rồi. Cái gì? Hướng tu sửng sốt nhìn qua Lâm Hiểu Phong, lập tức siết chặt nắm đấm, hai mắt đỏ ngầu như máu, hướng Lâm Hiểu Phong gào thét. Người có biết khó khăn thế nào ta mới tìm được một bé gái có thể luyện chế thành tọa phù đồng tử hay không? Sao người dám siêu độ nó? Nói nhiều cũng vô dụng, trừ phi người có thể xuống âm tào địa phủ cướp lại người. Lâm Hiểu Phong nói rồi mở túi ra, lấy ra một tấm phù trấn áp tà ma, nắm chắc trong tay, cảnh giác nhìn hướng tu. Vừa nghe Lâm Hiểu Phong nói lời này, hướng tu lập tức nổi giận đùng đùng. Ta sẽ đưa người xuống âm tào địa phủ. Hướng tu hét lớn, tiếp theo nhấc bổng hai hũ rượu màu đen. Trên hai hũ rượu này đều dán đầy hoàng phù. Hắn dùng sức ném mạnh hai hũ rượu xuống đất. Bang một tiếng vỡ vụn. Tiếp theo, hai luồng âm khí màu đen bay ra. Lâm Hiểu Phong khẽ cau mày, nhìn hai luồng âm khí dần dần biến thành hai con nữ quỷ. Khiến Lâm Hiểu Phong cảm thấy quái dị chính là hai nữ quỷ này có chút không bình thường. Không phải vì chúng quá mạnh, mà là bọn chúng hình như không phải quỷ quái của Trung Quốc. Cái quái gì đây? Lâm Hiểu Phong trong lòng kinh hãi. Lúc này, cổ hai con nữ quỷ này đột nhiên vươn dài ra, hai cái đầu của nó lao vút về phía Lâm Hiểu Phong. Cấp cấp như luật lệnh. Lâm Hiểu Phong chân đạp thất tinh bộ, vươn tay dán lớp phù trấn áp tà ma lên đầu một con. Con còn lại bị Lâm Hiểu Phong dùng túi da tùy tay đánh văng ra. Nữ quỷ bị dán phù kêu gào thảm thiết, vội vàng rút cổ lại với tốc độ cực nhanh. Kinh hãi nhìn Lâm Hiểu Phong. Giết hắn! Hướng tu gào lên, khiến cho Lâm Hiểu Phong không ngờ chính là Hướng tu liên tục lôi từ dưới đạo đàn ra hơn 20 hũ rượu, một hơi quăng hết toàn bộ xuống đất. Ngay sau đó, Lâm Hiểu Phong liền bị hơn 20 con yêu quái bao vây. Hướng Tu, ngươi còn lắm thứ kỳ quái vậy hả? Lâm Hiểu Phong tò mò hỏi. Lúc quỷ này thực sự cũng không quá mạnh, bất quá đều có bộ dáng yêu quái của Nhật Bản. Không phải vong hồn người Nhật, mà là người Trung Quốc, bị luyện chế thành yêu quái cổ dài của Nhật Bản. Hướng Tu vừa nghe Lâm Hiểu Phong hỏi thế, lập tức cười lớn. Thằng nhóc, hôm nay ngươi có chạy đằng trời. Hướng Tu vô cùng tự tin, nhiều quỷ yêu như vậy, cho dù chỉ bao vây cũng khó lòng đào tẩu. Lâm Hiểu Phong trẻ tuổi thế này sao có thể thoát được. Thế sao? Lâm Hiểu Phong vốn định sử dụng quỷ thuật, bất quá cẩn thận suy nghĩ lại, khẽ lắc đầu. Lúc trước do tùy tiện xuất thủ mới để cho Minh Đường phát hiện mình biết quỷ thuật, nếu có thể hạn chế tối đa dùng quỷ thuật vẫn hơn. Vì vậy Lâm Hiểu Phong lôi ra từ trong túi 2 đồng tiền. Diệt bọn tà ám này, 2 đồng tiền là quá đủ. Lâm Hiểu Phong kẹp đồng tiền trên ngón tay, chuẩn bị sẵn tư thế. Dám làm càn, lên, bầm thầy xé xác hắn cho ta. Hướng Tu vừa dứt lời, hơn 20 con tà ám lập tức bao vây Lâm Hiểu Phong, nhẹ nhàng múa vuốt lao về phía hắn mà tấn công. Thử gian thổ địa, thần chi tối linh, thăng thiên đạt địa, xuất u nhập minh, vi vô quan tấu, bất đắc lưu đình, hữu công chi nhật, danh thư thượng thanh. Lâm Hiểu Phong dồn sức xuống dưới chân, thả một đồng tiền xuống. Chỉ trong nháy mắt, đám yêu quái vốn sắp tụng được tới người của Lâm Hiểu Phong liền bị một kết giới màu vàng nhạt ngăn chặn, đánh bật trở về. Lâm Hiểu Phong đứng trên đỉnh một cái hũ, bốn phương tám hướng đều được kết giới màu vàng nhạt bảo vệ. Đám tà ám này căn bản không thể phá vỡ kết giới. Sao lại thế này? Hướng Tu trợn to hai mắt đến cực đại, sửng sốt nhìn qua Lâm Hiểu Phong. Còn mẹ nó, đây chính là thổ địa thần chú, có thể mượn sức sơn thần. Thổ địa quanh đây, tà ám tầm thường có thể nào phá vỡ được mới lạ. Ta nói rồi, 2 đồng tiền là quá đủ để xử mấy con yêu quái này của ngươi. Hiện vẫn còn 1 đồng tiền nữa, xem ta đối phó chúng thế nào. Lâm Hiểu Phong khẽ nhếch miệng cười nhạt, nhẹ nhàng ném đồng tiền lên giữa không trung, tay bấm pháp quyết, miệng lẩm rẩm niệm. Tá thổ địa chi lực, chu tà. Ngay lập tức, đồng tiền tỏa ra kim sắc quang mang, lũ yêu quái đó sau khi bị quang mang chiếu vào, lập tức kêu gào thảm thiết, ngã lăn xuống đất, không ngừng giãy giụa. Kim sắc quang mang chiếu tới đầu, yêu quái giống như bị lửa thiêu tới đó, quằn quại thống khổ. Rất mau, hơn 20 con tà ám đã bị hồn bay phách tán. Hướng Tu trợn mắt há mồm, đám yêu quái mình luyện chế hơn nửa cuộc đời, không ngờ lại bị thằng nhãi danh miệng còn hơi sữa trước mặt dùng 2 đồng tiền vàng giải quyết sạch sẽ. Chương 63: Khuyển quỷ thức thần. Người, rốt cuộc người là ai? Ngươi tuyệt đối không phải Âm Dương tiên sinh hay đạo sĩ bình thường. Hướng Tu hai mắt đỏ ngầu nhìn qua Lâm Hiểu Phong. Lão ta thực không cam lòng, vất vả hơn nửa đời người, kết quả chỉ trong một đêm, đám tà ám luyện chế được đã tan thành tro bụi. Lão tiền bối, ngươi tự xưng là đạo sĩ, rốt cuộc bản lĩnh lại là tà thuật, hơn nữa còn là tà thuật Nhật Bản. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu. Hướng Tu hừ lạnh một tiếng, nói ra: tà thuật Nhật Bản thì sao? Lúc trước ta muốn bái nhập Mao Sơn, kết quả chê ta không có thiên phú, ta lại tìm ma giáo xin gia nhập, chúng cũng dè biểu ta không có dị bẩm. Ta không cam lòng, ta qua Nhật Bản rốt cuộc mới học được một thân bản lĩnh này đây. Không ngờ Hướng Tu nói hết, Lâm Hiểu Phong dày dày mũi. Lão tiền bối, chẳng lẽ lão không nghĩ mình thật sự không có thiên phú sao? Bất luận đạo thuật hay tà thuật đều là cầu ông trời ban cơm cho ăn. Người có thiên phú học đạo mấy năm đã có thể so với kẻ học đạo bình thường mấy chục năm. Hướng Tu chính là một ví dụ. Lâm Hiểu Phong vốn tưởng hắn rất lợi hại, ai ngờ lão chỉ biết luyện chế mấy tiểu tà ám như vậy. Vương bát đản! Hướng Tu bị hết Mao Sơn đến ma giáo cự tuyệt, thiên phú kém cỏi chính là việc lão ta thống hận nhất trên đời. Thế mà giờ đây thằng oát con trước mặt không chỉ siêu độ cho tọa phu đồng tử rồi lão cực khổ luyện chế, mà còn cười nhạo lão thiên phú thấp kém. Hướng Tu hít sâu một hơi, nhớ tới một chiêu vừa rồi, ánh mắt hướng nhìn Lâm Hiểu Phong giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Tiểu gia hỏa, xuống âm tào địa phủ nhớ nói rõ với tọa phu đồng tử là chính nó đã hại chết người. Dứt lời, Hướng Tu lột phăng chiếc áo đang mặc trên người, sau đó hai tay bắt đầu vặn vẹo bấm pháp quyết. Lâm Hiểu Phong không tiến lên ngăn cản, tuy bản lĩnh hơn 20 con tà ám kia hơi kém một chút, nhưng trước giờ mình chưa gặp qua nhiều quỷ như vậy. Lâm Hiểu Phong thực sự muốn xem Hướng Tu còn có bản lĩnh gì nữa. Hướng Tu vừa niệm chú, dưới chân của lão ta dần dần hiện lên một phong ấn trận hình ngôi sao 6 cánh màu đen. Rất mau, sau lưng Hướng Tu lại xuất hiện một thân ảnh khổng lồ đen xì. Thân ảnh này cao chừng 3 mét, được hình thành từ âm sát khí bám sát sau lưng của Hướng Tu. Thức thần. Lâm Hiệp Phong tò mò nhìn thức thần phía sau lưng của Hướng Tu. Thức thần này có đầu của một con chó, toàn thân bùng cháy ngọn lửa màu đen, nhìn qua cực kỳ hung hãn. Huyện quỷ đại nhân, xin ngài hãy giết chết hắn. Hướng Tu hai mắt đỏ ngầu nhìn qua Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong cũng cảm giác được áp lực, lập tức hít sâu một hơi. Lâm Hiểu Phong không định sử dụng quỷ thuật, hắn rất muốn biết khi mình chỉ sử dụng đạo thuật bình thường rốt cuộc bản lĩnh đến đâu. Hướng Tu nói xong câu đó, chớp mắt đang ngã lăn ra bất tỉnh nhân sự. Huyện quỷ ánh mắt lạnh lùng nhìn qua Lâm Hiểu Phong bên dưới, há miệng phát ra tiếng gầm gừ giận dữ, tiếp theo nhún mình lao về phía của Lâm Hiểu Phong. Hai tay của nó cực dài, móng vuốt nhọn hoắt sắc bén. Thử gian thổ địa, thần chi tối linh, thăng thiên địa đạt, xuất u nhập minh, vi ngô quan tấu, bất đắc lưu đình, hữu công chi nhật, danh thư thượng thanh. Lâm Hiểu Phong lập tức niệm chú, chỉ trong nháy mắt một đạo kết giới xuất hiện phía trước thân thể. Huyền quỷ theo đà lao tới, va chạm cực mạnh với bề mặt của kết giới. Kết giới lập tức vỡ vụn. Đồng tiền dưới chân của Lâm Hiểu Phong cũng bị vỡ thành hai mảnh. Ôi cha, lợi hại vậy sao? Lâm Hiểu Phong giật mình kinh hãi. Mới đầu chỉ cảm thấy quyền quỷ này không đơn giản, không ngờ nó lại mạnh đến vậy. Một húc đã có thể phá vỡ kết giới của thổ địa thần chú. Lâm Hiểu Phong vội vàng lui về phía sau, chân đạp thất tình bộ. Quyền quỷ giáo giết đuổi theo, tung hết đòn này tới đòn khác. Cũng may Lâm Hiểu Phong dùng thất tình bộ vô cùng nhuần nhuyễn, dễ dàng né tránh đòn công kích của quyền quỷ. Quyền quỷ này cũng không lợi hại lắm, rất nhiều sơ hở. Lâm Hiểu Phong mau chóng nhận ra quyền quỷ này chỉ dồn hết tâm tư chú trọng tới công kích, không hề phòng ngự. Vừa né tránh, Lâm Hiểu Phong vừa tìm kiếm sơ hở của quyền quỷ. Ngay lúc quyền quỷ một đòn đánh tới, Lâm Hiểu Phong không né tránh như mọi khi, mà chọn đúng lúc phần dưới nách của quyền quỷ hiện ra trước mặt. Mau chóng lấy ra một kính bát quái, miệng lầm rầm niệm: Nguyệt âm chi linh, nhật dương chi minh, thiên địa chính khí, càn khôn tá pháp, cấp cấp như luật lệnh. Mặt gương của bát quái phản xạ ánh trăng chiếu tới phần dưới nách của huyền quỷ. Huyền quỷ trúng đòn, thống cổ giống lên một tiếng. Hướng Tu là chủ nhân của thức thần, thất khiếu lập tức chảy máu tươi. Giết chết huyền quỷ này, Hướng Tu chắc chắn sẽ chết. Lâm Hiểu Phong nghĩ đến đây, trong lòng trầm xuống. Xem ra chỉ có thể phong ấn huyền quỷ này. Nghĩ vậy, Lâm Hiểu Phong thuận tay lấy từ trong túi ra một tấm lưới màu đỏ. Đây không phải tấm lưới bình thường, mà là dùng tóc trên đầu nữ nhân kết thành. Sau đó bôi chu sa cùng máu chó mực lên trên bề mặt, như vậy có thể khu tà chiến quỷ. Cần đúng lúc quyền quỷ theo đà lao tới, Lâm Hiểu Phong lập tức quăng tấm lưới về phía nó. Tấm lưới trực tiếp chùm lên trên quyền quỷ, nhốt nó lại bên trong. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong cũng hơi lo lắng, không biết tấm lưới này rốt cuộc có thể vây khốn quyền quỷ hay không. Cũng may tuy quyền quỷ dãy giụa liên tục nhưng không hề có dấu hiệu thoát khỏi tấm lưới. Nhìn đến đây, Lâm Hiểu Phong mới nhẹ nhàng thở vào một hơi. Quyền quỷ này xem ra cũng chẳng phải thức thần gì quá lợi hại. Quyền quỷ dãy giụa chừng một phút lúc này mới không cam tâm quay về cơ thể Hướng Tu. Phụt! Hướng Tu há miệng, mở mọc ra một ngụm lớn máu tươi. Sắc mặt lão tái nhợt, bật cười ha ha. Tuy bị trọng thương, nhưng tiểu tử kia chắc chắn đã tiêu đời. Ta muốn băm thi thể hắn thành 100.000 mảnh. Hướng Tu dứt lời, quay đầu nhìn lại, thấy Lâm Hiểu Phong vẫn còn sống, lập tức kinh hãi thốt lên. Sao có thể, người sao có thể sống sót trong tay Khuyển Quỷ đại nhân? Lão tiền bối, thức thần này của lão cũng chẳng có lợi hại gì lắm, ta có thể sống sót từ trong tay của nó, kỳ lạ lắm sao? Hướng Tu phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng trở nên trắng bệch. Lâm Hiểu Phong chắp tay khuyên lão. Lão tiền bối, từ nay về sau có thể làm nhiều việc thiện, không được làm mấy việc thương thiên hại lý như thế. Hướng Tu hầm hầm nhìn qua Lâm Hiểu Phong quát lớn. Ta học tà thuật, không làm mấy chuyện thương thiên hại lý, chẳng lẽ đi xây cầu trải đường hay làm đại thiện nhân hay sao? Thuật không phân biệt thiện ác, người mới phân biệt thiện ác. Lâm Hiểu Phong nói xong, tiến bước đi lên thu đồ vật. Tiểu gia hỏa, người rốt cuộc là ai? Sắc mặt của Hướng Tu tái nhợt, nằm trên mặt đất, có chút suy sụp nhìn qua Lâm Hiểu Phong. Gia sư Mao Lân Long. Lâm Hiểu Phong chắp tay. Nghe thấy thế, Hướng Tu liền nói. Không ngờ, người lại là đồ đệ của Mao Lân Long, bãi bởi tay người cũng không oan uổng. Hồi bé, lúc Lâm Hiểu Phong còn đi theo sư phụ, đã được nghe rất nhiều lời khen tặng. Đối với những gì Hướng Tu nói, từ lâu hắn đã quá nhàm tai rồi. Đã sớm nghe nói Mao Lân Long có 3 đệ tử thân truyền, bản lĩnh của người cao như vậy, thực ra là đồ đệ thứ mấy của hắn? Hướng Tu nheo nheo hai mắt hỏi. Chương 64, sắp tới khai giảng. Là đồ đệ thứ mấy, liên quan gì đến lão? Lâm Hiểu Phong trừng mắt nhìn lão ta một cái. Hướng Tu bật cười ha ha. Nghe nói đồ đệ thứ hai của Mao Lân Long đã phản bội sư môn, gia nhập ma giáo. Im miệng! Lâm Hiểu Phong một chân đạp lên ngực của Hướng Tu. Những lời Hướng Tu vừa nói vẫn luôn là cục đá trong lòng của Lâm Hiểu Phong. 2 năm trước, nhị sư huynh của Lâm Hiểu Phong không biết vì sao lại phản bội, rời khỏi sư môn. Nhớ những ngày cùng 2 vị sư huynh cùng theo sư phụ học nghệ, Lâm Hiểu Phong thực sự không bao giờ tin nhị sư huynh của mình lại phản bội sư môn. Đến tận bây giờ, Lâm Hiểu Phong vẫn luôn cố gắng quên đi chuyện này, nhưng càng không muốn nghĩ tới, trong lòng lại càng thêm tò mò. Đương nhiên, Lâm Hiểu Phong cũng đã dò hỏi sư phụ rất nhiều lần, nhưng sư phụ hắn cứ giấu giấu giếm giếm, không chịu nói nguyên nhân cho hắn biết. Ta cũng nghe nói tên nhị đồ đệ đó lúc rời đi đã trộm mất bảo vật của Mao Lân Long, thậm chí còn có ý muốn giết sư phụ. Hướng Tu lạnh lùng cười nói. Vừa rồi ngươi tự nhận mình là đồ đệ của Mao Lân Long, tuổi lại nhỏ như vậy, chắc chính là tam đồ đệ của hắn rồi. Ngươi nói mà xem, vì cái gì mà sư huynh của ngươi lại một mực phản bội, rời khỏi sư môn như vậy chứ? Còn nói thêm, ta sẽ giết người đấy. Lâm Hiểu Phong lạnh lùng nhìn Hướng Tu, gằn giọng nói ra mấy chữ này. Tuy Hướng Tu bị Lâm Hiểu Phong bắt, nhưng trong lòng vẫn luôn ngập tràn oán hận, còn muốn lắm mồm cười nhạo Lâm Hiểu Phong vài câu, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt của Lâm Hiểu Phong, lập tức dùng mình lạnh xương sống, trấn tĩnh lại tinh thần. Trên ngọn núi hoang dã này, nếu lỡ chọc hắn nổi điên, không chừng sẽ lấy luôn mạng của mình. Mấy tin tức này của ta chỉ là tin tức vỉa hè, tin vỉa hè. Hướng Tu giả bộ ngại ngùng xấu hổ. Hy vọng từ nay về sau ngươi sẽ thành thật hơn. Lâm Hiểu Phong dứt lời liền chạy như bay về nhà của A Lan tỷ. Dọc đường đi, trong lòng của Lâm Hiểu Phong thực sự phức tạp. Hắn vẫn chăn trở suy nghĩ vì sao nhị sư huynh của mình lại phản bội sư môn, gia nhập ma giáo. Đến khi quay lại trước cửa nhà của A Lan, hắn mới dùng sức lắc đầu. Hey, không cần ở đây đoán già đoán non làm gì. Sau này có cơ hội gặp được nhị sư huynh, phải hỏi hắn cho rõ ràng. Nhất định phải khuyên hắn quay về xin lỗi sư phụ. Nghĩ vậy, Lâm Hiểu Phong thoáng nở một nụ cười, đẩy cửa bước vào. Hoàng Mập với Hoàng Hồng Y đang trò chuyện cùng A Lan. Tôi về rồi. Lâm Hiểu Phong đi vào trong nhà, lên ngồi xuống. Hoàng Mập vội vàng sấn tới. Hiểu Phong, tình huống bên ngoài thế nào? Còn có thể có tình huống gì nữa? Tôi đã siêu độ Linh Linh, sau đó dùng tình cảm đà động, dùng lý lẽ thuyết phục gia hỏa kia thấu hiểu đạo lý, hắn sẽ không truy cứu đâu. Lâm Hiểu Phong cười nói. Hoàng Mập trợn mắt lườm hắn một cái. Có quỷ mới tin cậu. Không tin thì thôi. Lâm Hiểu Phong nhún vai. Lúc này sắc trời đã dần chuyển tối, ba người quay lại thị trấn, tìm một cái khách sạn ở trọ qua đêm. Sáng sớm hôm sau, ba người bọn họ lại tới nhà A Lan tỷ, cùng nhau giúp làm tang sự cho Linh Linh. Tuy Lâm Hiểu Phong không quá tinh thông phong thủy, nhưng cũng miễn cưỡng tìm cho được Linh Linh một phần mộ, mua quan tài, an táng chu toàn. Sau khi xong việc, đã là 3 giờ chiều, A Lan ngồi trước phần mộ của Linh Linh, đốt tiền giấy, hai mắt thất thần. Linh Linh, kiếp sau còn nhất định phải đầu thai làm con nhà tử tế, không nên quay lại làm con của mẹ, chịu khổ thế này. Nói rồi, A Lan bật khóc nức nở. Hoàng Hồng Y cau mày, ngồi xuống bên cạnh A Lan. A Lan tỷ, tỷ đừng quá thương tâm. Hiện giờ Linh Linh có lẽ đã đầu thai chuyển thế. Cuộc sống sau này của tỷ, tôi sẽ nghĩ cách làm việc với chính quyền địa phương, hỗ trợ tiếp tế cho tỷ, chắc chắn sẽ được đảm bảo. Lâm Hiểu Phong đứng một bên khẽ gật đầu. Hoàng Hậu Y bề ngoài là một cảnh sát bình thường, nhưng có thể mang theo súng lắp đạn thì đủ biết hậu thuẫn của cô ta sâu rộng đến đâu. Chỉ cần cô ta chiếu cố, cuộc sống sau này của A Lan phú quý không dám nói, nhưng ít ra cũng không đến nỗi ăn đói mặc rách. Cảm ơn cô cậu. A Lan cảm kích. Ba người cũng không tiếp tục lưu lại. Mục đích của Lâm Hiểu Phong với Hoàng Mập tới đây vốn là vì lễ độ thần bí gì đó, nhưng lúc này đi cùng một nữ cảnh sát, bảo cô này trước giờ đâu có tin mấy lời đồn. Hơn nữa tập tục này ở đây cũng đã sớm không còn tồn tại. Lâm Hiểu Phong và Hoàng Mập thương lượng một chút, quyết định trực tiếp quay về Trùng Khánh. Hoàng Hồng Y đương nhiên bám theo hai người. Trên đường trở về, Hoàng Hồng Y vẫn luôn nỉ nèo Lâm Hiểu Phong dạy mình đạo thuật. Lâm Hiểu Phong, ngươi dạy ta thì chết sao? Trên máy bay, Hoàng Hồng Y vẫn không chịu buông tha, cứ lải nhải bên tai của hắn. Lâm Hiểu Phong nhìn ra cửa sổ máy bay. Hoàng Hồng Y, đạo thuật chẳng hay ho như cô tưởng đâu. Học thứ này có thể sẽ rước lấy rất nhiều phiền phức đấy. Việc này tốt nhất cô không nên dựa vào cảm xúc nhất thời mà đòi muốn học. Cái gì mà cảm xúc nhất thời? Hoàng Hồng Y nhịn không được nói ra. Ta đã suy nghĩ rất kỹ rồi nhé. Suy nghĩ kỹ rồi, vậy cô đi tìm người chịu dạy cô mà học. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Hoàng Hồng Y bị chọc tức đến xì khói, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Người không dạy ta, ta sẽ có cách khiến người dạy ta. Nói rồi cô nàng lên cơn giận lấy, không nói chuyện nữa. Suốt chặng đường sau đó, Hoàng Hồng Y thực sự không nói gì với Lâm Hiểu Phong dù chỉ một câu. Sau khi quay lại Vạn Châu, Hoàng Hồng Y lên đón taxi một mình rời đi. Ai, chuyến này đi thực đúng là quá xuất sắc, không ngờ có thể giúp được người như A Lan tỷ. Hoàng Mập ngậm điếu thuốc trong miệng cảm thán nói. Hiểu Phong, tôi đã quyết định sau này sống chết gì cũng phải học đạo thuật cho giỏi. Vì sao? Lâm Hiểu Phong tò mò hỏi. Hoàng Mập nói. Ê, đến đại mỹ nữ như Hoàng Ngọc Y cầu xin cậu, cậu còn không chịu dạy, tôi có lý do nào mà không học cho tốt cơ chứ? Thì ra vì lý do này. Lâm Hiểu Phong trừng mắt lườm cậu ta một cái. Ngày hôm sau, Hoàng Mập thật sự chăm chỉ một cách dị thường, ngày nào cũng qua nhà của Lâm Hiểu Phong ở lì trong đó, không vẽ phù thì cũng là đọc cổ thư. Trong những cuốn sách đó có ghi chép rất nhiều chuyện thần quái thời cổ đại. Kỳ thực đối với một âm dương tiên sinh mà nói, bất kể đạo thuật có mạnh tới mức nào cũng phải có kiến thức rộng rãi. Giả như trình độ không đủ, gặp phải một con tà ám, chỉ biết liều mạng, cố sống cố chết. Nhưng nếu là người có kiến thức uyên bác, liếc mắt một cái đã có thể nhận ra đây là loại tà ám gì, phải dùng phương pháp gì để giải quyết nó. Đây cũng là lý do vì sao Âm Dương Tiên Sinh càng lớn tuổi thì càng lợi hại. Kỳ nghỉ 2 tháng của Lâm Hiểu Phong và Hoàng Mập cứ thế trôi qua lúc nào không hay. Trong 2 tháng này, hai người vô cùng thoải mái. Mà Hoàng Hồng Y sau khi từ Vân Nam trở về cũng không thấy xuất hiện trước mặt của hai người nữa. Rất mau, đã sắp tới ngày khai giảng. Cô Mập, cậu về sắp xếp đồ đạc đi, chiều mai còn phải đi Thành Đô. Mới sáng sớm, Lâm Hiểu Phong đã lôi Hoàng Mập dậy, bảo cậu ta về nhà thu dọn hành lý. Hoàng Mập đã sớm muốn đi học, con người chính là ngược đời như vậy. Lúc đi học thì chỉ mong được nghỉ, nhưng một kỳ nghỉ quá dài sẽ cảm thấy muốn đi học trở lại. Chờ sau khi Hoàng Mập rời đi, Lâm Hiểu Phong cũng bắt đầu thu xếp hành lý của mình. Hắn không khỏi thầm nghĩ, không biết cuộc sống đại học có bớt nhàm chán chút nào hay không. Chương 65: Tân sinh nhập học. Hôm nay là ngày sinh viên năm nhất tới báo danh. Nhà ga Thành Đô tấp nập người qua lại. Hòa Mập vác theo một bao hành lý con nhộng to đùng, vẫn hay nói lo lắng như mẹ có con xa nhà. Hòa Mập chính là như vậy. Mẹ cậu ta gói ghém hết tẩy quần áo xuân hạ thu đông, nếu không phải Hoàng Mập liều chết phản đối, xem chừng đến chăn cũng bắt mang đi theo. Lâm Hiểu Phong thì ngược lại, chỉ xách theo túi da màu đen, mặc thường phục, ung dung dịch chuyển giữa biển người. Ấy, mẹ chết tôi mất. Hiểu Phong, cậu không giúp tôi chút coi. Hoàng Mập vừa thở không ra hơi, vừa oán giận nói. Lâm Hiểu Phong nghe thế, lườm cậu ta một cái. Cổ nhân thường nói, trời sắp giao sứ mệnh cho ai, nhất định sẽ dày vò tâm trí, khiến người đó chịu nỗi khổ, gân cốt nhức mỏi, thể xác đói khát tiêu tụy. Hiện giờ bất quá, cậu mới vác vài món quần áo, đi bộ mấy bước thôi, còn chưa chịu đói khổ, than vãn cái gì. Lâm Hiểu Phong nói rồi, ngó nghiêng tìm chỗ tiếp đón tân sinh viên tới báo danh của Học viện Thể dục Thành Đô. Đấy rồi. Hai người qua đó đăng ký, sau đó được hướng dẫn lên ngồi một chiếc xe buýt do học viện an bài đón tân sinh viên. Đau chết mất. Lâm Hiểu Phong nhịn không được, vuốt trán ướt đẫm mồ hôi. Trong xe buýt tuy có điều hòa, nhưng vẫn không ngăn được cái nóng bên ngoài. Tân sinh viên trên xe cũng không ít, đa số đều là sinh viên hệ thể dục, toàn thân cơ bắp cường tráng. Vốn tưởng học viện thể dục nhất định chỉ toàn nam sinh, nhưng thật không ngờ trên xe còn có mấy bạn nữ, tướng mạo cũng không tồi. Ê, người đẹp. Hoa Mập trợn to hai mắt, nuốt một ngụm nước miếng, nói ra. Không ngờ học viện thể dục lại có mấy em xinh tươi thế này. Lâm Hiểu Phong nói. Người ta có thể thi đậu học viện thể dục, xem ra cũng không phải dạng vừa đâu. Cậu đừng có mà cà giỡn, bằng không người ta ra tay tôi không giúp đâu đấy. Lâm Hiểu Phong quá rõ tính của Hoàng Mập, tuy lá gan rất nhỏ nhưng miệng lại rất thích chém gió thành báo. Nếu thực sự đánh nhau với mấy cô gái, thắng không sao, thua thì biết chui vào đầu giấu mặt. Yên tâm. Hoàng Mập gật đầu, vươn vai lười biếng. Tôi đã sẵn sàng cho cuộc sống sinh viên rồi. Ừ. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Đột nhiên ngoài cửa xuất hiện một mỹ nữ, khiến trên xe náo động không yên, khắp nơi vang lên tiếng bàn tán. Ôi cha, xinh đẹp thế này mà tới đây học sao? Ôi, con gái nhà ai mà xinh thế? Này này, qua xin số điện thoại xem sao. Nghe những người xung quanh xì xào không yên, Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập có chút tò mò. Hoàng Hồng Y. Lúc này Hoàng Hồng Y mặt mày tươi cười, cười đắc ý nhìn qua Lâm Hiểu Phong với Hoàng Mập. Sau khi đi tới bên cạnh bọn họ, thoáng mỉm cười. Chào bạn học. Xin chào. Hoàng Mập nuốt nước miếng, giáo giác nhìn trên nhìn dưới, hỏi ra. Cô không mặc súng đấy chứ? Ta tới đây học mà. Hoàng Hồng Y trừng mắt lườm hai người bọn họ một cái, tiếp theo ngồi xuống ghế phía sau. Lâm Hiểu Phong nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, Hoàng Hồng Y thấy Lâm Hiểu Phong quay lại, trừng mắt nhìn hắn tỏ vẻ khiêu khích, lòng thầm nghĩ: tưởng chạy thoát hả? Không dạy ta đạo thuật, ta tìm đến tận trường ngươi học. Hoàng Hồng Y biến mất 2 tháng này, thì ra là đòi phụ thân tìm người có bản lĩnh dạy cho mình chút pháp thuật. 2 tháng sau, Hoàng Hồng Y cảm thấy mình học cũng được kha khá, liền muốn quay về tìm Lâm Hiểu Phong khiêu chiến, thử xem thành quả của mình thế nào. Rốt cuộc, nghe nói hai người Lâm Hiểu Phong tới Học viện Thể dục Thành Đô nhập học, cô nàng lập tức móc nối quan hệ, sắp xếp cho mình vào học viện. Lòng tự trọng của Hoàng Hồng Y rất cao. Trước đó, khi bị Lâm Hiểu Phong cự tuyệt, trong lòng liền hạ quyết tâm, nhất định phải theo học đạo thuật lợi hại hơn Lâm Hiểu Phong, khiến cho hắn trố mắt kinh ngạc. Rất nhanh, xe đã chật kín người, bắt đầu xuất phát, tiến về phía của Học viện Thể dục Thành Đô. Không ngừng có người đi tới xin số điện thoại, hỏi han tên tuổi của Hoàng Hồng Y, không thì kéo nhau đến sát bên cạnh. Hoàng Hồng Y không hề có chút phản ứng nào, hai mắt nhìn chằm chằm về phía hai kẻ đang ngồi ở đằng trước. Hoàng Mập cùng Lâm Hiểu Phong cười nói rôm rả. Lâm Hiểu Phong không cảm nhận được có cặp mắt vẫn luôn đang theo dõi mình. Lúc này hắn đang cùng Hoàng Mập ngắm nghía đánh giá vẻ bề ngoài của mấy mỹ nữ. Nghe nói Thành Đô có rất nhiều người đẹp, thực không phải nơi đồn thổi rồi. Lâm Hiểu Phong cười nói. Hoàng Mập hạ giọng nói. Hiểu Phong, không biết trường chúng ta có nhiều mỹ nữ không nhỉ? Ngoài trường tôi không biết, bất quá đã hỏi thăm, cách trường chúng ta không xa chính là Đại học Dân tộc Tây Nam, nơi đó không thiếu nhất chính là mỹ nữ đó. Lâm Hiểu Phong nở nụ cười ám muội. Rất nhanh, xe buýt dừng trước cổng lớn của Học viện Thể dục. Lúc này, khắp nơi toàn người là người, cảnh tượng vô cùng tấp nập khí thế. Lâm Hiểu Phong, Hoàng Mập nhìn đến hoa cả mắt. Trong số đó có không ít mỹ nữ. Học viện Thể dục Thành Đô không chỉ có mỗi hệ thể dục mà còn có hệ nghệ thuật gì đó. Đại đa số mỹ nữ ở đây đều là người của hệ nghệ thuật. Chẳng mấy chốc, hai người đã tìm thấy chỗ báo danh của hệ thể dục. Hai người vừa qua đây liền được một đàn anh nhiệt tình kéo qua làm thủ tục nhập học, nhận đồ. Xong xuôi mọi việc, đã là 2 giờ chiều, hai người xách vali tới nhận phòng ký túc xá. Lúc này trong phòng vẫn chưa có ai dọn vào, hai người bọn họ tới sớm nhất. Sau khi dọn dẹp qua loa, xếp đồ vào ngăn tủ, không bao lâu có người đẩy cửa ngó vào. Người này đeo một cặp kính râm, mặc áo phông, toàn thân đều là cơ bắp, tóc cắt gọn gàng, kéo vali hành lý hỏi. Đây là phòng 309 phải không? Đúng đúng, huynh đệ, mau vào đây, cậu tên là gì? Lâm Hiểu Phong nhiệt tình đi tới, giúp mang hành lý vào phòng. Tôi là Lưu Thương, người Hà Nam. Lưu Thương mỉm cười, giơ tay chào hỏi. Các cậu là... À, Lâm Hiểu Phong. Hoàng Kiếp Dịch, kêu tôi là Hoàng Mập. Rất mau, ba người trò chuyện rôm rả, vốn là bạn cùng lứa tuổi, đề tài cũng rất nhiều. Lưu Thương trông rất giống soái ca, bởi quá, tổng thể tương đối đơn thuần, xem ra cũng thuộc loại một sách, không chú trọng lắm đến ngoại hình. Hoàng Mập nhèo mắt nói ra: Ê, chờ qua mấy ngày quân huấn, ca ca dẫn chú qua Đại học Dân tộc Tây Nam mở mang tầm mắt. Ê, nghe nói muội tử bên đó ai nấy đều xinh lung linh đấy. Thật hay giả đây? Lưu Thương nuốt nước miếng. Hoàng Mập vẫn như mọi khi chột tai chém gió thành báo. Lâm Hiểu Phong bĩu môi nhìn cô Mập, rõ ràng hai người bọn họ cũng mới đến đây ngày đầu tiên thôi. Lần nữa còn có thêm huynh đệ, chờ hắn tới, nhóm chúng ta cùng nhau ra ngoài đánh chén, giao lưu tình cảm. Lâm Hiểu Phong cười nói. Đi thôi. Vừa dứt lời, ngoài cửa đã xuất hiện một người, thoạt trông khoảng 17-18, mặc áo khoác lông chồn, cổ đeo sợi dây chuyền vàng to bự, tay mang 4-5 chiếc nhẫn vàng, toàn thân sọc mùi con nhà giàu. Chào mọi người, tôi là Từ Hướng Dương. Người này tự giới thiệu. Nếu đã tới cũng đừng rong dài, cùng nhau ra ngoài ăn bữa cơm đi. Từ Hướng Dương kêu lên. Ấy ấy, chờ tôi bỏ hành lý xuống đã. 4 người kiếm một tiệm cơm bên ngoài trường học. Lúc này trong cửa hàng tấp nập người ra kẻ vào, trên cơ bản không thể tìm được chỗ ngồi. Hiển nhiên đại đa số đều là tân sinh viên tới báo danh, cùng nhau tới bữa ăn cơm uống rượu, chào hỏi làm quen, bồi đắp tình cảm. Chương 66: Tập huấn quân sự. Bốn người đi vào một tiệm cơm nhỏ cùng nhau ăn uống. Trong lúc uống rượu, Lâm Hiểu Phong biết được nhà người bạn Từ Hướng Dương này là chủ mỏ khai thác than ở Sơn Tây. Lúc Lâm Hiểu Phong mới nghe, liền nghĩ thầm, thật đúng là biết chọn chỗ đầu thai, hèn chi trên người cậu ta rất nhiều vàng như vậy. Tuy nhiên, dù nhà Từ Hướng Dương có tiền, vẫn không hề tỏ vẻ kiêu ngạo như người bằng nửa con mắt. Ngược lại, lúc nói chuyện còn có chút nhún nhường e dè, sợ đắc tội với người khác. Hỏi ra mới biết, thì ra cha của Từ Hướng Dương sợ sau khi cậu ta lớn lên sẽ biến thành một tên phá gia chi tử, sinh sự mỗi ngày. Cho nên luôn bảo cậu ta ở trường chăm chỉ học tập, không được gây mâu thuẫn với người khác. Chẳng may có mâu thuẫn, cùng lắm thì để đối phương đấm một cái. Vừa nghe thế, ba người Lâm Hiểu Phong lập tức trợn mắt há mồm. Trước giờ đều nghe nói mấy công tử con nhà giàu thường kiêu ngạo bất trị, không ngờ lại có người giáo dục con mình như vậy. Quả nhiên, thế giới rộng lớn, việc lạ gì cũng có. Sau khi Từ Hướng Dương sắp vào đại học, cha cậu ta mới nhận ra con trai mình có chút nhát gan, sợ cậu ta dễ bị người ta bắt nạt. Cho nên trước khi nhập học đã trang bị cho cậu ta tỉ mỉ đến tận chân răng kẽ tóc. Mục đích chính là muốn cho mọi người biết con trai mình là quý tử nhà giàu, để cho người khác không dám khinh thường cậu ta. Cha của Lưu Thương cũng là viên chức trong ngành ngân hàng. Bốn người vốn là bạn đồng trang lứa, càng nói chuyện càng hợp ý, chén chú chén anh, cuối cùng uống đến say mềm. Rốt cuộc bọn họ cũng không biết mình về ký túc xá bằng cách nào. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hiểu Phong tỉnh lại. Ôi cha, sao mà đau đầu vậy? Lâm Hiểu Phong day day huyệt thái dương, nhìn qua Hoàng Mập, Lưu Thường, Từ Hướng Dương, ba người vẫn đang nằm thẳng cẳng trên giường, ngủ say như chết. Hắn đứng dậy, vươn vai vặn vẹo mấy cái, nhìn đống hành lý để đầy trên mặt đất. Hôm qua mới đến, hành lý vẫn chưa sắp xếp gọn gàng, đã kéo nhau ra ngoài đánh chén. Hiện giờ, hành lý la liệt khắp nơi. Lâm Hiểu Phong gãi đầu gãi tai, cũng may túi da của mình đã khóa trong tủ quần áo. Lúc này, tiếng loa phóng thanh vang lên. Tân sinh viên chú ý, tân sinh viên chú ý, nửa tiếng sau tập hợp tại sân thể dục, bắt đầu chương trình huấn luyện quân sự. Lâm Hiểu Phong vừa nghe nửa tiếng, vội vàng đánh thức ba người bạn cùng phòng. Bốn người luống cuống cùng nhau chia ra rửa mặt đánh răng, xuống dưới ký túc xá nhận quân phục huấn luyện màu xanh lá để thay. Mau lên! Lâm Hiểu Phong chạy trước tiên. Ê, từ từ thôi. Từ Hướng Dương vừa chạy vừa thở hổn hển. Hoàng Mập nhìn qua nghĩ thầm, huynh đệ này thể lực còn kém hơn tôi, trong bộ dáng thế mà thi đậu vào học viện thể dục Thành Đô. Khi bốn người chạy đến nơi tập hợp, sân thể dục đã khá đông người, ước chừng có đến 3 ca tân sinh viên. Mấy người Lâm Hiểu Phong nhanh chóng tìm được lớp của mình, đứng vào vị trí tiếp theo. Có rất nhiều xe buýt tới đón tân sinh viên đi. À, đi đâu đấy? Hoàng Mập nhỏ giọng hỏi. Lưu Thương nói, nghe nói tập huấn quân sự tại một quân khu ở ngoại thành. À, thật hay giả đấy? Tập huấn trong quân khu sao? Hoàng Mập trợn trừng hai mắt, nuốt một ngụm nước miếng, nhìn thân hình toàn mỡ của mình mà nói. À, xem chừng lớp mỡ này của tôi sắp giữ không nổi rồi. Lúc này, một lão sư đi tới. Lão sư này làn da rám nắng, tóc ngắn, mặc áo phông quần jean, mặt không chút biểu tình, nói ra. Tôi là giáo viên chủ nhiệm hệ 3 năm của các người, Tà Khứ Trần. Bây giờ điểm danh, nghe gọi tên thì hát lớn lên. Nói rồi, cầm một tập văn kiện, rút ra một bản danh sách. Ông này là chủ nhiệm của lớp chúng ta sao? Hoa Mập khẽ cau mày. Ê, trông không dễ nói chuyện à? Giáo viên chủ nhiệm hay còn gọi là giáo viên hướng dẫn thực sự rất quan trọng. Nếu gặp được người hòa đồng dễ tính, sau này trốn học trèo tường ra ngoài tiệm net thực sự rất tiện. Nhưng nếu gặp phải người nghiêm khắc, vậy là thảm hết chỗ nói rồi. Thôi được rồi, sau này mới tính. Lâm Hiệp Phong không muốn nghĩ nhiều. Chờ đến khi người lớp mình đến đông đủ, lúc này trên mặt của Tà Khứ Chân mới nở một nụ cười. Bây giờ bắt đầu, theo trình tự lên xe. Lớp bọn họ có khoảng 50 người, chia làm 2 xe. Sau khi ổn định chỗ ngồi, xe bắt đầu chuyển bánh rời khỏi trường. Tạ Khứ Chân đứng ở lối đi trong xe. Tự giới thiệu một chút, tôi tên là Tạ Khứ Chân, là thầy hướng dẫn của các bạn. Hy vọng có thể cùng mọi người trở thành bằng hữu. Lâm Hiểu Phong vừa nghe, lập tức khẽ phì cười. Thầy hướng dẫn này thật đúng là thú vị. Bình thường, đối với các giáo viên hướng dẫn khác, đây chính là thời điểm thiết lập uy tín, để sau này dễ bề quản lý học sinh. Không ngờ, thầy hướng dẫn này lại nói, hy vọng có thể kết bạn cùng với mọi người. Lâm Hiểu Phong không nhịn được nói ra. Tạ lão sư, thầy họ Tạ, họ này rất hiếm ạ. Tạ Khứ Chân nhìn qua đây, chỉ là gật đầu. Ừ. Lão sư, nếu là bằng hữu, sau này chúng em ra ngoài suốt đêm, xin thầy chiếu cố một chút. Hoàng Mập cười hì hì. Tạ Khứ Chân nói, con người của tôi thích nói lý lẽ. Nếu tất cả mọi người đều là học thể dục, những gì liên quan đến phương tiện thể năng, bất kể chạy bộ hay đấu sức, phàm người có thể thắng tôi, ra ngoài lên mạng suốt đêm, tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm. Vừa nghe thế, mọi người lập tức vỗ tay ào ào. Hoàng Mập nhìn Lâm Hiểu Phong vẻ mặt hâm mộ. Tiểu tử, cậu từ nay về sau thực đúng là thoải mái nha. Trong mắt của Hoàng Mập, thân thủ của Lâm Hiểu Phong tuyệt đối lợi hại, dù có là giáo viên trong trường cũng phải đứng từ xa mà nhìn. Chưa chắc, nếu thầy hướng dẫn này dám nói như vậy, khẳng định có chút bản lĩnh đấy. Mấy bạn học hết thảy người này tới người khác hỏi han trò chuyện cùng thầy chủ nhiệm. Tuy Tạ Khứ Chân vẻ mặt thoải mái, hơn nữa cũng đã trả lời rất ngắn gọn, nhưng trên cơ bản đều là ừ, đúng, không sai, linh tinh gì đó. Học đại học, chỉ cần có mối quan hệ tốt với giáo viên hướng dẫn, những ngày sau này mới là dễ thở. Rất mau, bọn họ đã tới quân khu nằm ở vùng ngoại thành của thành đô. Quân khu này được xây dựng trên một con núi hoang dã cực kỳ rộng lớn. À, cậu xem, súng thật kìa, những quân nhân đó đang cầm súng thật trong tay đó. À, nhìn kìa. Vừa tiến vào quân khu, tất cả mọi người đều vô cùng phấn khích tò mò, nhìn ngắm những quân nhân xung quanh. Tiếp theo, Tạ Khứ Chân dẫn mọi người đi nhận phòng ký túc xá, dặn dò một chút những việc cần chú ý trong thời gian tập huấn quân sự. Vừa vào phòng, Lâm Hiểu Phong nằm lăn ra giường, duỗi người vặn vẹo. Tử Hướng Dương, trong bộ dáng cậu tệ như vậy, hay ngày mai hai đứa mình cùng nhau xin nghỉ bệnh đi. Hòa Mộng ngồi xuống bên cạnh Tử Hướng Dương. Từ lúc tiến vào quân khu đã nhận ra cậu ta có chút không ổn. Chất tên mập này sợ trong quá trình huấn luyện thể dục bị bắt chạy đến sủi cả bọt mép, té xỉu thì rất mất mặt, nhưng lại không có gan một mình giả bệnh, cho nên muốn kéo theo Tử Hướng Dương. Không ngờ Tử Hướng Dương lắc đầu cười nói, tôi cảm thấy rất phấn khích nha. Mập ca, đây chính là quân đội. Trong tay những quân nhân kia vừa rồi đều là súng thật đấy. Ê, súng thật á? Tôi đây đã từng suýt ăn một viên kẹo chỉ đó. Hoàng Mập cười nói. Lâm Hiểu Phong có chút vô ngữ. Mấy chuyện như thế cũng muốn lấy ra chém gió hay sao? Đột nhiên cửa phòng bật mở, Lưu Thương từ bên ngoài chạy vào nói ra, Hiểu Phong, dưới lầu có một mỹ nữ nói tìm cậu, bảo tôi báo cho cậu một tiếng. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.